Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 124, Mộng Tưởng Trở Thành Sự Thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tiêu Vân Hải tự giới thiệu, Diệp Vĩnh Nhân ánh mắt sáng lên, nắm lấy Tiêu Vân Hải tay, nói giỡn dường như nói, ngươi xem ta người này, tuổi lớn, trí nhớ cũng không được, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng Giá Lâm, thật là không có từ xa tiếp đón. Tiêu Vân Hải vội vàng nói, Diệp Lão Sư, ngài nói như vậy thật là chết sát ta. Nếu có thể để mắt ta kêu ta Vân Hải là được. Ta biết Diệp Lão Sư hiện tại thời gian quý giá, ta liền nói ngắn gọn. Tiêu Vân Hải đem muội muội Tiêu Vân Linh sự tình nói một chút, cuối cùng nói. Diệp Lão Sư, ngài xem có thể hay không giúp ta. Diệp Vĩnh Nhân bắt tay ngăn, đánh gãy Tiêu Vân Hải nói. Liền điểm này nhi sự tình, đó là lại đơn giản bất quá. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Kia thật là quá cảm tạ Diệp Lão Sư. Tiêu Vân Hải cao hứng nói. Là ta hẳn là cảm tạ ngươi muội muội vẫn luôn như vậy duy trì ta mới đúng. Ha ha, ngươi đối với ngươi muội muội thật đúng là hảo nha. Bất quá, ngươi nếu tới ta buổi biểu diễn, vậy cho ta làm biểu diễn khách quý đi. Ngươi cũng biết ta hôm nay không có gì cấp quan trọng, minh tinh khách quý lại đây cổ động, các fan ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng chỉ sợ sẽ có chút tiểu thất vọng. Nhưng là nếu luôn luôn điệu thấp Vân Hoàng có thể xuất hiện ở hiện trường, ta tưởng bọn họ nhất định sẽ phi thường kích động. Diệp Vĩnh Nhân đầy mặt chờ mong nhìn Tiêu Vân Hải nói. Nếu là khác bình thường ca sĩ, Diệp Vĩnh Nhân thật đúng là không để bụng. Giống hắn như vậy đỉnh cấp tai to mặt lớn tổ chức buổi biểu diễn, không biết có bao nhiêu ca sĩ sẽ tranh nhau cướp muốn làm hắn biểu diễn khách quý. Đã từng có tân nhân thậm chí ra giá chạy đến 200 vạn, lại bị Diệp Vĩnh Nhân không chút do dự cự tuyệt. Bởi vì vị kia tân nhân ngón giọng thật sự là không thể khen tặng, một khi thượng hắn buổi biểu diễn, chẳng những sẽ không giúp hắn giữ thể diện, chỉ sợ có khả năng còn sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhưng Tiêu Vân Hải liền không giống nhau, hắn danh khí ở người trẻ tuổi trung cơ hồ có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, mê ca nhạc thư mê số lấy ngàn vạn kế, nhưng hắn điệu thấp cơ hồ lệnh người khó có thể chịu đựng, trừ bỏ ở Khang Hy đại đế đầu bá khi liên tục biểu diễn hai ca khúc ở ngoài, trên cơ bản liền không có ở khác truyền thông nhìn đến qua bóng dáng của hắn. Hôm nay chính mình thật vất vả nhìn thấy hắn, nếu là có thể đem hắn mời lên đài biểu diễn một bài hát, phòng trường hiện trường nhất định sẽ nổ mạnh. Tiêu Vân Hải nghe vậy, gật gật đầu cười nói. Chỉ cần Diệp Lão Sư không chê ta ngón giọng thấp, ta nơi này không có bất luận vấn đề gì. Thật tốt quá, Diệp Vĩnh Nhân vỗ vỗ tay, vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói ngươi ngón giọng không tốt, ngươi cái kia hiện trường bản lan đình tự ta chính là nghe hoài không chán. Đúng rồi, ngươi lên đài chuẩn bị sướng cái gì ca? Ta làm người trước tiên chuẩn bị một chút, Tiêu Vân Hải suy nghĩ một chút nói. Ta trước hai ngày viết một đầu tân ca, ca tên là Duy Nhất. Tiết tấu, giai điệu đều thực không tồi, không bằng liền sướng nó đi. Diệp Lão Sư chỉ cần cho ta chuẩn bị một trận dương cầm liền hào. Quá tuyệt vời, hôm nay cái này buổi biểu diễn, ta những cái đó fan xem như có nhĩ phúc. Hai người lại thương nghị một ít lên sân khấu vấn đề, Tiêu Vân Hải liền cáo từ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa trở lại chính mình trên chỗ ngồi, bên cạnh Tiêu Vân Linh liền cười trêu nói. Ca, ngươi có phải hay không tiêu chảy nha, đi tranh toilet đều dùng thời gian dài như vậy. Tiểu nữ hài ra nói chuyện có thể hay không chú ý điểm nhi. Mặt trên là ai nha, sướng rất không tồi nha, này hình như là cái tân nhân kêu Lục gì đó, ta cũng không nhớ rõ. Cái kia họ Lục người trẻ tuổi sướng xong sau, rất là tao bao hỏi một câu. Này bài hát có dễ nghe hay không? Tiêu Vân Hải nghe được hắn nói, xì một tiếng, hơi kém bật cười, thầm nghĩ. Một cái không có bất luận nhân khí cơ sở tân nhân, dám hỏi ra nói như vậy, quả thực chính là cái ngu ngốc lớn mật. Thiết, quả nhiên, hội trường Diệp Thiên Vương các fan không có cho hắn một chút mặt mũi, sôi nổi ồn ào, người thanh niên này trên mặt thanh một khối, bạch một khối, thấy chuyện này không tốt, chạy nhanh cúc một cung, chuồn mất. Phòng trừng tiểu tử này trở về sẽ bị hắn người đại diện cấp mắng chết. Lúc này, một cái tướng mạo bình thường người trẻ tuổi đạp trầm ổn bước chân, đi lên sân khấu. Tiêu Vân Hải rất xa nhìn đến bộ dáng của hắn, cả người chấn động, trong mắt hơi kém từ hốc mắt đột ra tới, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, nói. Này không phải Lâm Quân Kiệt sao? Như thế nào hắn cũng xuyên qua tới? Không sai, người thanh niên này vô luận là hình thể vẫn là bề ngoài cùng kiếp trước dây dây lớn lên quả thực là giống nhau như đúc. Bên cạnh Tiêu Vân Linh nói, đại ca, mệt ngươi vẫn là giới giải trí người đâu? Cái gì Lâm Quân Kiệt nha, nhân gia kêu Nghiêm Khôn được không? Hắn ở năm nay siêu cấp ca sĩ đại tái trung, đạt được đệ tam danh, ca hát phi thường dễ nghe. siêu cấp ca sĩ đại tái đệ tam danh. Tiêu Vân Hải này trận vẫn luôn ở đoàn phim đóng phim, sau khi trở về lại vội vàng viết hắn tiểu thuyết, nơi nào có rảnh lại đi chú siêu cấp ca sĩ đại tái. Hắn chỉ nghe Tô Ánh Tuyết ở trong điện thoại nói qua, Đồng Phiêu Phiêu cuối cùng được đệ nhất danh, đến nỗi đệ nhị, đệ tam Tiêu Vân Hải căn bản là không có để ý. Cái này kêu Nghiêm Khôn ca sĩ mang đến chính là một đầu kinh điển lão ca ái vô chừng mực. Gần nghe xong câu đầu tiên, Tiêu Vân Hải liền hơi kém lại cho rằng người này là dây dây, chủ yếu là bọn họ thanh âm thật sự quá giống. Vô luận là âm sắc, chuẩn âm, thậm chí là biểu diễn khi mang ra giọng mũi, đều cùng kiếp trước dây dây giống như đúc. Nếu không có Nghiêm Khôn bão cuồng phong cùng dây dây có rất lớn bất đồng, Tiêu Vân Hải cơ hồ liền đem hắn trở thành dây dây Lâm Quân Kiệt. Nghiêm Khôn biểu diễn xong sau, Diệp Vĩnh Nhân lại lần nữa thượng đài tới, hô. Bọn họ sướng hảo sao? Phía dưới người xem thực nể tình kêu lên. Hảo, Diệp Vĩnh Nhân cười nói. Cảm ơn đại gia, bọn họ đều là chút rất có tiềm lực ca sĩ, hy vọng đại gia có thể đối bọn họ nhiều hơn chiếu cố cùng dìu dắt. Phía dưới ta tưởng cùng đại gia làm trò chơi, thế nào? Hào, ta tưởng ở người xem trong đàn tùy tiện nói cái chỗ ngồi hào, sau đó thỉnh trên chỗ ngồi bằng hữu đi lên, chúng ta cùng nhau biểu diễn một bài hát được không? Hào, tất cả mọi người hưng phấn mà hô to, hy vọng chính mình là cái kia người may mắn. Ta mụ mụ sinh nhật là ba nguyệt 24 ngày, vậy 324 hào đi, xin hỏi 324 hào bằng hữu ở nơi nào? A, đại ca, là ta, thật là ta. Tiêu Vân Linh kích động đứng lên. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói. Vậy ngươi còn đang đợi cái gì, đi lên nha. Diệp Vĩnh Nhân nhìn đi lên đài tới Tiêu Vân Linh, ha ha cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem ta cỡ nào may mắn, tùy tiện một chút thế nhưng là cái xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Các fan cười ha ha, Tiêu Vân Linh trên mặt một trận ngượng ngùng, sợ ở nơi đó, không biết chính mình nên làm gì. Diệp Vĩnh Nhân xem Tiêu Vân Linh lên đài có chút khẩn trương, liền đi qua đi cười nói. Vị này tiểu thư mỹ lệ không biết tên gọi là gì. Tiêu Vân Linh nhìn đến thần tượng cùng chính mình nói chuyện kích động mà nói chuyện đều có chút lắp bắp. Ta, kêu Tiêu Vân Linh, Diệp Vĩnh Nhân gật gật đầu, mỉm cười nhìn nàng, cổ vũ nói. Linh Nhi tiểu thư, ngươi không cần như thế khẩn trương. Ngươi bình thường thích nghe ta ca sao? Tiêu Vân Linh gật gật đầu, nói. Ta phi thường thích, cơ hồ mỗi một đầu ta đều nghe qua. Có lẽ là Diệp Vĩnh Nhân nói nổi lên tác dụng, Tiêu Vân Linh cảm xúc có chút hồi phục lại đây. Diệp Vĩnh Nhân cười nói. Cảm ơn ngươi thích ta ca khúc, không biết ngươi sẽ sướng nào một đầu. Tiêu Vân Linh nghĩ nghĩ, nói. Chúng ta liền sướng ngài cùng thiên hậu Diêu Na hợp tác kia đầu ái nhân tương mãn, có thể chứ? Diệp Vĩnh Nhân gật gật đầu. Đương nhiên có thể, hắn quay đầu tới, hướng tính phòng hô, đại gia muốn hay không nghe ta cùng Tiêu Vân Linh cho đại gia mang đến ái nhân tương mãn. Đổi lấy chính là dưới đài người xem điên cuồng hò hét. Diệp Vĩnh Nhân tiến lên giữ chặt Tiêu Vân Linh tay, cảm thấy nàng có chút hơi hơi chảy hãn, nhỏ giọng nói. Không cần khẩn trương, tựa như bình thường như vậy liền hảo. Tiêu Vân Linh gật gật đầu, trường hốt một hơi, tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới. Chú thích cá nhân, Aizen Weiman nên dịch thế nào sẽ hay hơn, mình để ái nhân tương mãn được không ạ? Trong bản Wikidic chương này là ái nhân không đầy, chương sau là người yêu không đầy, cách chương.